Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, tinh lực thông trời đất. Đây là xảy ra chuyện gì? Tử Tinh nhìn thấy Lâm Diệu dáng dấp sau sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Lâm Diệu tư liệu hắn xem qua rất nhiều lần, chưa từng nghe nói hắn sẽ biến thành như vậy a. Cho tới thần tộc cùng với La Thiên vũ trụ một đám cao thủ trẻ tuổi thấy này dồn dập không kìm lòng. Được địa rút lui hai bước, hiển nhiên là bị Lâm Diệu cái kia khủng bố bề ngoài sợ rồi, giả thần giả quỷ, La Hồng biến sắc mặt. Duỗi ra một ngón tay hơi hướng phía dưới ép một chút. Phong ấn đó phù văn nhất thời nắm chặt mấy phần, đem Lâm Diệu đất phong gắt gao, nhưng mà Lâm Diệu đối với này nhưng không để ý lắm. Sau một khắc trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra lúc thì đỏ sương mù. Thần chi tay phải đột nhiên nắm chặt, dĩ nhiên nắm lấy mịt mờ đại la phong trời ấn. Càng kinh khủng chính là ở tay phải của hắn cùng phong ấn trong lúc đó không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên ở cái kia tụ hợp nơi có mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh chính đang va chạm kịch liệt. Này là thuần túy sức mạnh thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Lâm Diệu cái tên này trong thân thể cất giấu tinh không cự thú? Tử Tinh hơi giật mình xuất thần, trong ánh mắt tràn ngập ngơ ngác. Một sinh vật hình người chỉ dùng có thể lay động không gian. Chuyện như vậy hắn chưa từng nghe thấy. Dù cho là những kia lấy sức mạnh xưng chủng tộc cũng hoàn toàn không thể. Tinh lực hóa hình, cái tên này quả nhiên là ma đầu. Không phải vậy làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tinh lực. La Thiên thần tộc ông lão vẻ mặt cùng Tử Tinh gần như. Chỉ bất quá hắn trong mắt có càng nhiều kiêng kỵ cùng khủng hoảng, phá. Giữa trường Lâm Diệu hai tay cầm lấy đại la phong trời ấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ màu đỏ tinh lực nối liền trời đất. Một luồng không cách nào nhận dạng ngập trời cự lực bộc phát ra. Dầm một tiếng, không gian chung quanh theo tiếng phá nát. Đại la phong trời ấn hóa thành phù văn càng là ở này sức mạnh to lớn bên dưới đổ nát thành vô số. Quang điểm, tiêu tan ở bên trong trời đất. Thiên phú của ta thần thông lại bị phá, La Hồng thấy cảnh này suy nghĩ xuất thần, trong ánh mắt hờ hững hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là ngơ ngác cùng khiếp sợ từ khi hắn thức tỉnh thiên phú thần thông sau ở đồng. Nhất bối bên trong liền chưa từng gặp phải địch thủ, càng không ai có thể phá đạt được đại la phong thiên thuật như bọn họ những này nguyên tu. Chỉ cần bị phong cấm năng lượng vậy thì cùng người bình thường không khác. Ai từng muốn tới hôm nay sẽ gặp phải một người không còn năng lượng lại vẫn sẽ kinh khủng như thế. Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường. Điện hạ cẩn thận, giữa lúc hắn xuất thần thời điểm bên sân đột nhiên truyền đến La Thiên vũ trụ ông lão tiếng kinh. Hồ nghe được thanh âm này, La Hồng ánh mắt ngưng lại. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một luồng màu đỏ sương mù dường như bão táp bình thường hướng hắn tịch. Cuốn tới, khi thế kia kinh người đến cực điểm thấy này hắn không kịp nghĩ nhiều. Mau mau hít sâu một hơi quay về màu đỏ sương mù nổ ra một trường âm. Một trường này rất nhanh cùng màu đỏ sương mù tụ hợp. Phát sinh một tiếng rung trời nổ vang. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn nhưng là nhường hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn này toàn lực một trường dĩ nhiên không có lay động cái kia màu đỏ sương mù mảy may. Trái lại là ở trong khoảnh khắc liền bị màu đỏ sương mù sụp đổ, bất kỳ sức mạnh đến cực hạn đều là rất khủng bố. Màu đỏ trong sương mù truyền ra một đạo khàn khàn như là dã thú âm thanh. Sau đó một nắm đấm từ trong sương mù dò ra đánh về La Hồng. Ven đường không gian không ngừng đổ nát, lưu lại một đạo thật dài màu đen dấu vết. Thấy cảnh này ở đây có cao thủ trẻ tuổi đều là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trước bọn họ cho rằng Lâm Diệu đánh giết La Cương cú đấm kia chính là đỉnh cao một đòn. Nhưng là cùng hiện tại cú đấm này so ra vẫn là như gặp sư phụ. nếu như lúc này ở đây không phải La Hồng, mà là bọn họ, đối mặt cú đấm này e sợ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không có cái khác bất luận biện pháp gì. Này tiểu ma đầu làm sao có khả năng mạnh như vậy? Điện hạ nhất định phải ngăn trở a. Điện hạ không thể thua a. La Thiên vũ trụ một đám người âm thầm nóng lòng. Chẳng biết lúc nào, trong bọn họ tâm La Hồng vô địch quan niệm đã tan thành mây khói. Một màu đỏ bóng tối bắt đầu bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng, nhường bọn họ cảm giác ngột ngạt cực kỳ, phảng phất hô hấp đều trở nên khó khăn lên ầm. Nương theo một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang, trong thiên địa đột nhiên sáng ngời, chỉnh cái hố to bên trong hoàn toàn bị ánh sáng che lấp. Người sở hữu giờ khắc này đều nín thở vẫn qua mười mấy giây. Ánh sáng mới tu luyện tiêu tan, mọi người không thể chờ đợi được nữa, địa dụi dụi con mắt nhìn về phía hố to. Chỉ thấy lúc này trong hố lớn hoàn cảnh đã triệt để phát sinh ra biến hóa. Cứng rắn cực kỳ mặt đất phảng phất bị lê qua giống như vậy. Đầu đầu cũng có nở hoa chạng, mà Lâm Diệu lúc này thì lại đứng trong hố lớn ương. Đứng chắp tay, quanh thân hồng sương mù đã biến mất không còn tăm hơi. Cả người khôi phục bình thường cho tới La Hồng đã không biết tung tích. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ở Lâm Diệu đối diện ngoài trăm thước hố trên vách nhiều một cái hang. Lớn hình người, rất rõ ràng La Hồng là bị đánh bay ra ngoài, đánh vào hố tường bên trên, cuối cùng trực tiếp bị đập vào hố trong vách, điện hạ. La Thiên vũ trụ ông lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuy rằng hắn biết điện hạ chắc chắn sẽ không có sự tình, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao điện hạ từ sinh ra tới nay, sẽ không có bị người đánh thành như vậy qua. Về phần hắn phía sau một đám cao thủ trẻ tuổi, lúc này tất cả đều ở tại nơi đó. Thời khắc này trong lòng bọn họ một cái nào đó niềm tin tựa hồ đổ nát, không thể điện hạ hắn làm. Sao sẽ, ma đầu quá mạnh mẽ. Tử Tinh ánh mắt cũng là khẩn nhìn chằm chằm Lâm Diệu. Yêu yêu đọc sách trong ánh mắt có không nói ra được phức tạp. Qua hồi lâu hắn mới không nhịn được lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu như hắn là thần tộc người nên thật tốt, nếu là như vậy, ta đồng ý tuần lực nâng đỡ hắn trở thành thần tộc chi vương. Đáng tiếc, dù cho là Tử Tinh nội tâm không muốn tiếp thu, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Vào đúng lúc này hắn bị Lâm Diệu thực lực cường đại cho thuyết phục, hắn cũng là từ xuất khiếu cảnh tu luyện qua đến, mà hắn xuất khiếu cảnh trung kỳ thời điểm thực lực phỏng chừng 100 gộp lại đều đánh không lại. Hiện tại Lâm Diệu chênh lệch này đại, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, liền ngay cả hắn đều bị thuyết phục, càng không cần phải nói những kia quan sát trực tiếp vũ trụ các tộc. Thời khắc này bọn họ tất cả đều vô cùng kích động. Trước uất ức quét đi sạch sành sanh, một loại hãnh diện cảm giác tự nhiên mà sinh ra, mà hết thảy này đều là Lâm Diệu mang cho bọn họ, không hổ là nguyên tổ truyền nhân La Thiên vũ trụ. Thiên tài số 1 cũng không phải là đối thủ của hắn, nguyên tổ đại nhân tuy rằng đi rồi 10 vạn năm nhưng hắn chung quy là này mới vũ trụ từ xưa tới nay cường giả số 1. Liền ngay cả hắn tuyển truyền nhân đều như thế nghịch thiên, nếu như nguyên tổ đại nhân vẫn còn, đám người kia làm sao dám xâm lấn chúng ta vũ trụ, nói cho cùng thần tộc vẫn không được. Ngay ở người sở hữu lúc cảm khái, hố trên vách cái kia hình người bên trong cái hang lớn bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt. Tiếp theo một to lớn tháp hình hào quang ngút trời mà lên, đem cái hang lớn kia hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Khụ khụ, một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, một chật vật bóng người từ cái kia hố trong vách bò đi ra. Lần thứ hai đứng hố to trên mặt đất, mà cái kia hình cái tháp ánh sáng thì lại như hình với bóng. Thời khắc bảo vệ đạo nhân ảnh kia, lần trước ta quả nhiên không nhìn lầm, này tháp dĩ nhiên là nguyên thần khí. Tử Tinh nhìn trong hố lớn hình cái tháp ánh sáng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế